Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2617, chương 2596, huynh đệ 2. Converter Lucario Linh Sơn đệ tử, tại khốc khốc đề đề ai điếu bọn hắn trưởng giáo đại nhân. Lê Sơn lão mẫu đang chỉ huy đoàn người đối doanh câu tiến hành một kích tối hậu. Lộn xộn ầm ầm. Lâm Tam Sinh không có đi để ý tới đây hết thảy. Ánh mắt của hắn thủy chung dừng lại đang thắng câu cái kia độc nhãn bên trên. Doanh câu cũng tại nhìn lấy hắn. Lâm Tam Sinh đột nhiên nâng hai tay lên, hướng hắn thật sâu bái cúi đầu, cao giọng nói rằng, cái này cúi đầu không vì cái gì khác, chỉ vì ngươi đại nghĩa. Đại nghĩa? Cái gì là đại nghĩa? Doanh câu không biết, cũng không muốn biết, không có qua trong sách khoa học, cái gì cũng đều không hiểu, làm ra tất cả chỉ là dựa vào bản năng mà thôi. Ngay tại một khắc cuối cùng, hắn suy nghĩ cẩn thận một cái đạo lý. Huynh đệ, chính là huynh đệ, mặc kệ hắn đối mình làm ra cái gì, hắn vĩnh viễn là đệ đệ mình. Doanh câu buông tha dãy giụa, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Mất đi tu vi hắn, tại mọi người vây công phía dưới, chậm rãi rơi rụng tại trong hố sâu, thân thể tại hòa tan, liền ý thức cũng mờ nhạt, không ngừng dâng lên địa khí, ngăn trở hắn ánh mắt, trước mắt một mảnh trắng xóa, ngẩn ngơ ở giữa. Doanh câu sau khi thấy khanh, từ xương trắng chỗ sâu chậm rãi đi tới, huynh đệ. Doanh câu hướng hắn vươn tay, muốn kéo hắn, kết quả hậu khanh xoay người hướng xương trắng chỗ sâu đi. Doanh câu lập tức đuổi theo, tại trong xương trắng ngang qua một hồi, trước mắt bỗng nhiên rộng rãi, bầu trời sấm chớp rền vang, lôi vũ nảy ra, mặt đất căn bản không có địa, chỉ là một tòa núi nhỏ, cô độc địa mà đứng vững tại đại dương mênh mông bên trong. Cuồng phong thổi qua, nhấc lên một trận con sóng lớn màu đen, đánh vào trên ngọn núi nhỏ này, có đủ loại sinh linh bị nước biển mang tới trên sườn núi, theo sườn núi leo lên. Trên núi đứng lấy một cái xích thân quả thể nam tử, một thân ngăm đen, tay không tấc sát địa mà ngăn trở những sinh linh này, dùng quả đấm đập, dùng chân đá, dùng hai tay xé mở. Không có một cái sinh linh có thể xông đến lên đây. Nam tử không biết mệt mỏi địa mà chiến đấu, những cái kia bị hắn giết chết sinh linh thi thể và huyết nhục đều bị hắn cho nuốt. Hắn cảm giác mình càng ngày càng cường đại, nhưng lại không biết chính mình trừ chuyện này mà chẳng thể làm gì khác, thậm chí không biết đây là nơi nào. Ngươi đang làm cái gì? Phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm, phát sinh một chuỗi âm phù, thế nhưng nam tử lại có thể nghe hiểu. Cái này là chính bản thân hắn trời sinh liền sẽ một loại ngôn ngữ, giống như là đồng loại động vật sinh ra được biết sử dụng thanh âm đặc thù tới giao lưu, không cần bất luận cái gì học tập. Nam tử quay đầu qua, chứng kiến một cá nhân, đó là bọn họ sinh mệnh lần đầu tiên gặp nhau. Nam tử nhìn thấy đối phương so với chính mình gầy một chút, cũng thấp một chút, thế nhưng không có chính mình đen như vậy. Da mịn thịt non, từ trên người hắn truyền đến khí tức, nhường nam tử biết rõ bọn họ là đồng loại. Ta, như thế sinh linh muốn ăn tươi phụ thân di hài, ta muốn bảo hộ phụ thân. Gầy nam tử trầm tư một chút, nói, ta tới giúp ngươi, cứ như vậy. Nam tử nhiều đồng bạn, hai người thay phiên coi chừng ngọn núi nhỏ này, giết chết thôn tính xuống bất luận cái gì nỗ lực lên bờ sinh linh. Dạng này thời gian không biết quá lâu dài, cho tới sau này hồng thủy lui bước, mặt đất hiển lộ ra, bọn hắn mới biết được dưới núi nhỏ mặt là một tòa thật lớn ngọn núi, sẽ không có gì sinh linh lên núi tới. Bọn hắn đi tới đỉnh núi, đi thăm viếng bọn hắn phụ thân. Cái kia vóc người thật lớn nam tử, hắn đứng tại đỉnh núi, nguy nga cao to,

ở nhân gian thả ra thi khí, cùng không khí trộn chung, bị loài người hấp thu. Kể từ đó, nhân loại tử vong sau đó, nếu như thi thể trễ xử lý, trong cơ thể thi khí chồng chất, tạo thành thi biến, liền sẽ trở thành giống như bọn hắn cương thi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.